Chương 1397, Vương Chi quân đội. Cầu thả. Chương 1397, Vương Chi quân đội cầu thả mà đối phương lấy đối phương thoại ngữ, Trương Tường trong hai mắt cũng là tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Ngươi biết ta đến từ dị vực? Trương Tường mặt trên mang theo kinh ngạc hướng về đối phương hỏi. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng là tốc biến qua chút hoài nghi. Lẽ nào, đối phương cũng là đến từ khác thế giới? Trương Tường không khỏi đúng ở trong nội tâm, tốc biến qua hoài nghi như vậy. Mà nhìn Trương Tường trong mắt hoài nghi, đối phương cũng tựa hồ là suy đoán được Trương Tường tâm tư. Không phải, có chút sự tình, chỉ cần sống được lâu, liền một cách tự nhiên sẽ biết. Càng chưa nói, ta cũng không phải là chưa từng đi khác thế giới. Người mặc nước sơn hắc khải giáp đối phương, giống như là xem thấu Trương Tường tâm tư một dạng, hơi lắc đầu địa bình thản nói rằng. Chỉ bất quá, đối phương thoại ngữ, cũng là để Trương Tường đồng tử hơi co rụt lại. Đi qua dị giới sống được lâu hai chữ này mắt sở tiết lộ ra ngoài đồ đạc, có thể cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy a chí ít, đối phương trong miệng sống được lâu, này đây nghìn năm qua tính toán đi. Điểm này, Trương Tường từ đối phương nói sống được lâu thời điểm, trong mắt sở lưu lộ mà qua tang thương ánh mắt, liền có thể thấy được. Đi qua dị giới, liền đại biểu lấy thực lực đối phương cường đại. Bởi vì, ngay cả bây giờ Trương Tường, cũng chỉ là bắt đầu vừa mới trưởng khống như thế nào đi dị giới biện pháp. Hơn nữa, còn chưa nhất định có thể đảm bảo thành công. Từ nơi này, cũng có thể thấy được cần ngao du thế giới, rốt cuộc là cần muốn thế nào thực lực đi. Bất quá, Trương Tường lại đúng hơi nghi hoặc một chút, nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào Trương Tường hiện tại cảm giác được thực lực của đối phương trong miệng sống được lâu hoặc cho phép là sự thật. Dù sao, đối phương bây giờ là người chết cha nở dê tha y ở nơi này một loại dưới trạng thái, đến cùng có thể sống nhiều lắm trưởng, ai cũng không biết. Coi như là sống mấy trăm ngàn năm, có thể cũng không kỳ quái đi. Thế nhưng, nếu như đối phương vẹn vẹn chỉ là sở hữu hiện tại triển lộ ra thực lực. Như vậy, Trương Tường đúng khẳng định đối phương là không đi được dị giới. Đương nhiên, cái này bên trong dị giới chỉ cũng không phải là bám vào cái này một cái trên thế giới thiên quốc. Hoặc là rổ mỉ kia mà đúng chân chân tránh tránh trên ý nghĩa dị giới. Giống như là Trương Tường đã từng xuyên qua đến hồ cả thế giới, hoặc là thành phố học viện. Những thứ này thế giới, đều là sở hữu cùng với chính mình chủ thế giới cùng dựa vào thế giới kia mà. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường không khỏi đúng càng thêm cẩn thận. Nếu như đối phương sở nói thoại ngữ cũng không có lừa dối Trương Tường lời nói, cái này liền đại biểu lấy hai cái khả năng. Người thứ nhất, liền là đối phương còn có càng kinh khủng hơn lực lượng, cũng không có thi triển ra. Mà một người, thì là đối phương trong miệng dị giới, chỉ là rổ mỉ thế giới như vậy dựa vào thế giới giống nhau. Bất quá, nhìn Trương Tường kia rũ phát cẩn thận dáng vẻ, đối phương trên mặt của cũng là lộ ra cười ha ha hào sảng nụ cười tới, một điểm cũng không có mở màn lúc xuất hiện kia một loại cuồng vọng cùng thần bí. Không cần hoài nghi. Ta nhìn một cái cũng biết ngươi là tại hoài nghi lấy ta có hay không đang nói lời nói dối, hay hoặc giả là ta có hay không đang ẩn núp lấy lực lượng càng thêm cường đại chứ thực sự là tốt thú vị tiểu gia hỏa A đối phương tựa hồ là nhìn thấy gì rất thú vị bộ dạng, cao hứng cười đứng lên. Thậm chí còn, có thể là thật lâu không cười nguyên nhân, còn đang ôm bụng ở nơi nào nở nụ cười thời gian rất dài. Thẳng đến đối phương phảng phất là cười được rồi một dạng, mới đưa kế tiếp thoại ngữ nói ra. Ngươi đúng không cần hoài nghi, ta bây giờ cha nở dê thà y, đã trước mắt ta có thể thi triển ra tối cường lực lượng. Hơn nữa, ta trong miệng dị thế giới, cũng là thứ thiệt dị thế giới. Chỉ ít, ngươi xem rồi những đại quân này trong này khác hẳn với thường nhân cùng yêu quái khung xương, cũng có thể thấy được chứ bọn họ, chính là ta từ dị thế giới trong chinh chiến sở mang về đại quân. Cái này một vùng đất trên quân đội, đều là ta dẫn đi chinh chiến dị giới sau đó sở lưu lại. Còn có từ dị giới trong chinh chiến sở mang về, thuộc về ta một người đại quân đối phương chợt một cái phất tay, chỉ vào cái này một vùng đất trên khô lâu quân đội. Cùng lúc đó, trên người của đối phương cũng là tản mát ra một khí thế bàng bạc tới, theo một mảnh kia hắn sở chỉ khô lâu quân đội hô ứng lẫn nhau lên. Hết thảy bị hắn gọi tới khô lâu quân đội, đều là tựa đầu lâu chuyển hướng về phía cái này một cái phương hướng, trong mắt tinh hồng quang mang đang long lanh lấy. Giống như là ở cùng lấy bọn họ vương giả ở hô ứng lẫn nhau lấy. Một không do cảm giác chấn động, từ Trương Tường trong nội tâm xuất hiện đứng lên. Trương Tường phảng phất có thể chứng kiến, đối phương mang theo kia hơn 10 vạn, thậm chí là hơn triệu quân đội, hướng về dị giới phát động chinh chiến chẳng diện. Cũng giống như là có thể chứng kiến, ở dị giới trong chinh chiến, đối phương rốt cuộc là như thế nào thuyết phục địch nhân của mình, đem địch nhân biến thành quân đội mình một bộ phận. Kia một loại hào mại cảm giác, cũng là khiến người ta có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Thậm chí còn, ở kia phảng phất là có thể ngưng tụ thành nhất thể dưới khí thế, Trương Tường trước mắt còn sinh ra một loại thiên quân vạn mã hướng cùng với chính mình chạy vọt lên cao tới hào giác. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng đã là thanh tỉnh lại. Hắn tinh thần lực hơi ở thân thể của chính mình bên ngoài một cái chấn động, đem kia một đến từ đại quân khí thế cho cắt đứt ở tại bên ngoài. Cùng lúc đó, Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua một tia kinh hãi. Hắn dĩ nhiên là sẽ ở đây dạng một loại đại địch ở tình huống trước mắt phía dưới, lâm vào cái này một loại không rõ kích động cùng trong ảo giác, bỏ quên tự thân hoàn cảnh chung quanh. Nếu như là vừa mới có một cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, thậm chí là kém một chút nhân đánh lén. Như vậy, hắn giờ phút này cũng đừng nghĩ đứng ở chỗ này. Chí ít, cũng là sẽ họ kỳ một cái trọng thương hạ tràng. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường trong hai mắt cảnh giác quang mang không khỏi đúng đại thịnh, đem đối phương cảnh giới cấp bậc ở nội tâm của mình trong tăng lên tới tối cao. Bất quá, Trương Tường lại đúng hơi nghi hoặc một chút, đối phương vì sao không phải thừa dịp cái cơ hội này công kích hắn đâu, coi như là thực lực của hắn, thực sự như là hắn nói như vậy, chỉ có Trương Tường cảm giác được chỉ có đại yêu quái trình độ mà thôi. Thế nhưng, dưới sự đánh lén, dựa vào Tùng Vân Nha cường đại nhất ngục long phá, vẫn có thể cho Trương Tường tạo thành một ít tổn thương. Mà Trương Tường tâm tư, liền hoặc như là bị nhìn xuyên. Ngươi là có hay không đang nghi ngờ lấy, ta vì sao không phải thừa dịp ngươi lần đầu tiên cảm giác được quân thế, trầm mê đi vào thời điểm, đánh lén ngươi đúng không bất quá, không cần ta giải thích. Có thể, chỉ cần chờ một hồi, ngươi thì sẽ biết. Bất quá, tại trước đây, ngươi có nguyện ý hay không hãy nghe ta nói một cái cố sự đây ở nói đến cái này bên trong thời điểm, đối phương khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.